Mau xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 36, 250. Góc truyện audio.com. Vạn kỳ dùng 3 năm hoàn toàn tiêu diệt hết nhân loại. Khống chế toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay. Thân thể dịch hồi chuẩn bị cho vạn kỳ không phải thân thể của nhân loại mà là do hắn dùng linh khí hợp với thần thức kết tinh chế tạo ra. Lại dùng linh hồn của hắn và hai hồn sáu phách của vạn kỳ ôn dưỡng 50 năm. Dùng cách logic của dịch hồi mà nói. Đó chính là con của hắn và vạn kỳ do hắn sinh. Trên cơ thể này trộn lẫn hơi thở linh hồn của dịch hồi và vạn kỳ. Hơn nữa lại kết tinh từ linh khí và thần thức. Có thể nói là hoàn mỹ mọi mặt. Từ thực lực đến bề ngoài. Mặc dù là kẻ không để tâm đến dung mạo như vạn kỳ cũng phải gật đầu vừa ý, sau khi hoàn toàn thống trị toàn bộ thế giới. Lần đầu tiên vạn kỳ chủ động liên hệ với hệ thống. Hệ thống, dạ, nam âm nhu thuận dễ nghe lại dạ một tiếng vô cùng ngoan ngoãn khiến vạn kỳ có chút mới lạ. Vạn kỳ cảm thấy hệ thống thật giống một đứa trẻ. Đứa trẻ ngoan ngoãn mà lễ phép. Có tri thức vượt qua người lớn lại mang tâm trí của tiểu hài tử. Làm thế nào mới là đối chọi với thiên đạo? Hủy diệt thiên đạo, hệ thống nghi hoặc đoán mò. Là đối chọi, hủy diệt rồi đối chọi với ai? Vậy thì tiêu diệt từng tiểu thế giới dưới trướng thiên đạo. Khiến nó thiếu chất dinh dưỡng. Suy giảm lực lượng của nó. Vạn kỳ gật đầu, hệ thống nói rất có lý. Nhưng nan đề là, lực lượng của cô chưa đủ để bước qua từng thế giới. Ta muốn tiêu diệt từng tiểu thế giới dưới trướng nó. Vạn kỳ nói với hệ thống. Thật đáng tiếc, không được ạ, ký chủ bị phân đến ban tận thế. Nhiệm vụ của ngài đa số đều liên quan đến thời điểm thế giới sắp tuyệt diệt. Mà kẻ ký thác nhiệm vụ cho ngài sống ở trong thời đại như thế. Có đến 50. Túc chủ đề ra nhiệm vụ lá cứu vớt thế giới. 50. Còn lại dù không muốn cứu vớt thế giới. Thế nhưng không ai muốn hủy diệt thế giới cả. Hệ thống chuyên nghiệp giải thích. Vạn kỳ trầm tư gật đầu. Vậy phải làm thế nào để đối chọi với thiên đạo đây? Tuy không thể hủy diệt những thế giới đó. Thế nhưng thế giới này đã có 8 phần thuộc về ngài. Vì thế có thể hủy diệt thế giới này. Làm thế nào? Thế giới nào cũng có tâm hạch. Chỉ cần tính toán đúng tốc độ di chuyển, nguyên nhân di chuyển, hậu quả, tác dụng và tác hại của hạch tâm thì có thể tìm ra vị trí của nó. Hủy diệt hoặc kích nổ nó. Như vậy là có thể hủy diệt thế giới. Người tính toán được không? Được ạ, tính đi. 4 tháng sau, vạn kỳ đứng dưới một cái hố sâu đến hơn 3.000 mét. Rũ mắt nhìn chằm chằm tầng đất dưới chân. Người xác định là ở đây chứ? Xác định, vạn kỳ gật đầu. Cúi người tiếp tục đào. Cô đào thêm 1 mét nữa thì xuất hiện một quả cầu màu xám phát ra ánh sáng như sương mù mờ mịt. Quả cầu tiếp xúc với ánh mắt của vạn kỳ thì lập tức run lên. Thế nhưng nó không chảy. Mặc dù ánh mắt đó rất lạnh, rất nhạt, làm nó không thoải mái cho lắm. Thế nhưng không có sát ý, vì thế nó không chảy. Là nó sao? Đúng vậy. Ta vì ngài hủy diệt nó. Xin ngài hãy đồng ý liên kết linh hồn với ta. Chấm. Liên kết linh hồn là cách hệ thống và ký chủ chính thức ký kết. Vĩnh không chia lìa. Đồng sinh cộng tử. Đồng nghĩa với việc bên nhân loại cũng sẽ nhận được bất tử trong một loại giới hạn nhất định. Được. Vạn kỳ chẳng kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì bản thân cô đã xuất hiện tại trong không gian ngân hà của hệ thống. Hệ thống, vạn kỳ thấp giọng gọi. Hoàn thành liên kết linh hồn. Lần nữa xác lập quan hệ. Lần này là âm thanh máy móc vang lên. Vạn kỳ không nói. Trong lúc chờ ôn nhu nam âm lên tiếng. Vạn kỳ cúi đầu xem xét cái máy ảnh của mình. Giờ máy chụp lại hệ ngân hà đẹp đẽ trước mắt. Sau đó vạn kỳ phát hiện, linh hồn của cô đã biến thành hình dạng của cỗ thân thể mà dịch hồi dùng để ôn dưỡng linh hồn cô. Trở nên đẹp, đồng thời cũng trở thành phi nhân loại. Thứ này có tim đập, có hô hấp, có nhiệt độ, không khác nhân loại, chẳng qua trên mặt lực lượng và não bộ là hoàn toàn không phù hợp. Đại não trống rỗng, trong đó chỉ có một viên đá đẹp đẽ đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Viên đá này nhìn thật quen mắt. Phải rồi, đó là viên tinh thạch mà Dịch Hồi coi thành vật đính ước vạn kỳ đứa cho hắn. Nhưng kích thước của tinh thạch lại lớn gấp đôi lúc trước. Hơn nữa màu sắc cũng biến thành thiên thanh. Đây là tinh thạch dung hợp. Vạn kỳ đang muốn dùng thần thức phân tích viên đá đó thì hệ thống lên tiếng. Xin chào, Vạn kỳ, ta là hệ thống của riêng ngài. Mời ngài đưa ra danh tự. Vẫn là âm thanh nhã nhặn đó. Chỉ là Vạn kỳ lại nghe ra được trong đó nhiều thêm mấy tia thân thiết. Ít đi mấy tia tương kính như tân. 250, nhị ngốc tử, đồ ngốc, hệ thống, hả, tên của ngươi. 250, vâng, chủ nhân, hệ thống yên lặng nuốt xuống một búng máu. Ngoan ngoãn đáp ứng, Vạn kỳ khẽ cười, ôn nhu đến không được. Từ ký chủ đổi thành chủ nhân à, quan hệ trở nên thân thiết hơn. Hay là cô bị nó nô dịch? Chưa chắc, 250 không phải rất ngoan sao? Hàng ngày cầu trương, vừa bổ sung, cư nhiên quên mất hàng ngày cầu trương. Thật đáng sợ, lúc, thình, to, cầu trương mới nga, cách trương.